Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, Bakuli xuất thủ lần nữa. Kuma chi trùng kích. Bartholomew Kuma mặt không thay đổi nói ra hắn chiêu thức này danh tự. Tại trận này kịch liệt sóng xung kích bên trong, vô luận là hải tặc bên này nhân viên, vẫn là hải quân người bên kia, toàn bộ đều bị cỗ này sóng xung kích cho đánh trúng. Toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, lấy Little O thân thể làm tâm điểm. Sóng xung kích trình viên hình hình dạng khuếch tán ra, khoảng cách tương đối gần người trực tiếp bị gió lốc cho thổi bay. Tại giữa không trung khoa tay múa chân tùy tiện nắm, bắt loạn. Nhưng lại là cái gì dùng đều không có, mà hơi cách khá xa một điểm, hoặc là liền ngồi xổm người xuống đến, giảm xuống mình trọng tâm, ổn định mình hạ bàn, hoặc là liền thật chặt bắt lấy bên cạnh mình đồ vật, lấy chống lại trận này trùng kích, cố gắng không để cho mình bị cự phong cho thổi bay ra ngoài. Phổ thông cuồng phong quá cảnh, Little O bên người hết thảy mọi người hoặc là vật thể, toàn bộ cũng bay tản ra đến, thậm chí liền ngay cả dưới chân hắn dẫm lên tầng băng. Đại tướng Aokiji danh xưng có thể tại trong biển rộng 7 ngày 7 đêm sẽ không hòa tan tầng băng, cũng bị cỗ này sóng xung kích nổ thành một cái hình tròn cái hố đến. Có thể nghĩ cỗ này trùng kích lực lượng đến cùng có mãnh liệt dường nào. Mà trong đó thảm nhất đương nhiên phải kể tới bị Kuma chi trùng kích cho chính diện trực tiếp đánh trúng Little O, bị trực tiếp đánh trúng hắn, bị trong chớp nhoáng này lực lượng cho hung hăng đánh trúng, để nội tạng của hắn tựa như là bị búa tạ cho trùng điệp đánh trúng vào. Hai mắt mình trắng bệch Little O, kém chút nhịn không được liền muốn hôn mê bất tỉnh, chỉ gặp hắn bị cỗ này sóng xung kích đánh trúng, nhịn không được lùi lại một bước về sau, chân phải hung hăng dẫm ở tầng băng mới thật không dễ dàng giữ vững thân thể. Nhưng lại là oa, một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Bartholomew Kuma, hắn chiêu này kỹ năng thật là 10 phần cường lực a. Chỉ là đáng tiếc tại cùng thực lực không sai biệt lắm đối thủ đấu thời điểm, không có bao nhiêu tác dụng, dù sao đối thủ cũng sẽ không cho hắn thời gian chuẩn bị. Kỹ năng này cũng chính là dùng để thanh tiểu quái cùng đối phó giống như là Little O loại này. Dáng người to lớn mà hành động có không nhạy bén người mới có dùng. Bakuli nhìn xem Bartholomew Kuma chỉ là dùng Kuma chi trùng kích một chiêu này liền phi thường nhẹ nhõm giải quyết Little O về sau, ở trong lòng nghiêm túc đánh giá một chiêu này. Lúc trước Bakuli cùng Bartholomew Kuma thời điểm chiến đấu, Bartholomew Kuma sở dĩ không có sử dụng một chiêu này, đại khái là một chiêu này đối phó lúc ấy sức chiến đấu gần giống như hắn Bakuli không có tác dụng. Gì a? O, chấm ngoặc kép, dâu trắng trên mặt thần sắc thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không phải Bakuli liền ở bên cạnh hắn chỉ sợ còn thấy không rõ lắm. Bakuli phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại phía trước hải quân bên bờ pháo đài bên trái nhất phương hướng, Bartholomew Kuma thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở đó, mặt không biểu tình, bất quá có Kuma xuất thủ cũng không tệ, chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gãy, với ta mà nói đều còn tương đối dễ dàng tiếp thu. Dù sao mới vừa vặn chết, vẫn còn tương đối mới mẻ. Bakuli lúc này nhìn xem Little O ánh mắt, lóe ra khác quang mang. Hắc hắc hắc, có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Doflamingo lúc này nhịn không được cười to nói ra, thật không hổ là Kuma, xuất thủ chính là như vậy nặng, đã dạng này, ta cũng không tiện khi làm không thấy gì cả. Theo Doflamingo tay phải một chỉ, đối Little O chân trái một chỉ, tại mọi người đều nhìn không thấy địa phương, một rút, can, phi thường bí ẩn sợi tơ hướng về Little O cắt chém mà đi. Không tốt. Bakuli thấy được Doflamingo động tác về sau, lập tức liền ý thức tới hắn đây là chém đứt Little O chân trái. Làm sao có thể, ảnh pháp sư, chỉ gặp lúc này Bakuli thân thể đột nhiên biến thành một cái bóng đen. Sau đó nhanh chóng chìm vào đến Moby Dick bong thuyền bên trong đi. Các loại Bakuli xuất hiện lần nữa thời điểm, Hắn liền từ lít tổ o cái kia to lớn cái bóng bên trong chui ra. Ân, cái này gọi ba cu ly ra hỏa rốt cục muốn xuất thủ sao? Dâu trắng nhìn thấy bên người ba cu ly biến mất không thấy gì nữa về sau. Lập tức ở chiến trường tìm kiếm ba cu ly tung tích. Đối với ba cu ly thực lực hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá xét thấy trước đó hắn có thể xử lý đại tướng lòng tin. Chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Ba cu ly, bất quá, đây rốt cuộc là năng lực gì đâu. Kỳ thật đây là trái Kage Nomi cùng loại với thuấn di năng lực. Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là muốn di động đi qua địa phương muốn có bóng dáng mới được. Liền giống bây giờ ba cu ly muốn phải nhanh qua tới cứu viện Little O. Nhất định phải từ cái bóng của hắn bên trong chui ra ngoài. Nếu như bị người phát giác, cái này tác dụng liền thật tỏ yếu bớt. Bất quá, bây giờ lại là vừa đúng. Đối với ba cu ly tới nói, thuấn di cũng sớm đã không phải cái gì hiếm có năng lực. Hiện tại năng lực của hắn bên trong có thể làm đến thuấn di liền có hai loại. Thứ nhất liền là trái Kage Nomi ảnh pháp sư. Lợi dụng có thể cùng cái bóng trao đổi vật lý không gian vị trí năng lực. Thế nhưng là đạt tới cùng loại với thuấn di hiệu quả. Duy nhất không tốt liền là cần phải có cái bóng địa phương. Nhưng là chỗ tốt liền là thuấn di phương vị vô cùng chính xác. Nhưng là nếu như nghiêm chỉnh mà nói, ảnh pháp sư hẳn là thuộc về không gian kỹ năng một loại. Bởi vì nó dính đến không gian vị trí chuyển đổi. Thứ hai liền là tiếng sấm trái cây lôi điện tốc độ. Cũng chính là trước đó ba cu ly đánh lén hải quân đại tướng Aokiji kỹ năng điện quang hỏa thạch. Tại tốc độ ánh sáng chỉ là kém một chút như vậy lôi điện trước mặt. Tốc độ của nó tuyệt đối có thể nói bên trên thuấn di. Nhưng là so với ảnh pháp sư tới nói, điện quang hỏa thạch cỗ có một ít sự không chắc chắn. Dù sao ai cũng biết nói, lôi điện tính chất nhảy nhót vô cùng mạnh, không nhất định liền có thể thuấn di đến vị trí chỉ định. Với lại lôi điện phi thường dễ dàng nhận kim loại ảnh hưởng. Cột thu lôi không phải liền là lợi dụng lôi điện đặc tính làm ra mà. Cho dù là lôi điện có tư tưởng, có linh hồn, cũng không thể thay đổi bản thân nó đặc chất. Đương, bởi vì ba cu ly kịp lúc xuất hiện. Trước ở Doflamingo sắp liền muốn chặt đứt Little O chân trái trước mặt. Chặn lại Doflamingo sợi tơ công kích. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt. Bất quá, nói trở lại, tuy nói Doflamingo ăn chính là dây trái cây. Nhưng là hắn sợi tơ lại là phi thường sắc bén. Tại cùng Bakuli Yubashiri thời điểm đụng chạm vậy mà không có bị chặt đứt. Vũ trang sắc Haki. A. Vậy mà cố ý chạy tới cứu hắn. Nhìn không ra ngươi cùng cái này to con lại có tốt như vậy giao tình. Trách không được sẽ trước trận phản bội. Nguyên lai ngươi cùng băng hải tặc dâu trắng lại là sớm có liên hệ. Doflamingo mang trên mặt không hiểu ý cười. Với lại theo trong tay phải của hắn chỉ khẽ động. Bakuli cảm giác từ đao bên trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Trảm ba thiên thiết cốc. Khi ba cu ly dùng ra kim sư tử kiếm kỹ về sau, phương viên chừng 10 thước, Doflamingo tất cả sợi tơ toàn bộ đều bị ba cu ly cho chặt đứt. Ngươi còn không phải như vậy cùng Kaido có liên hệ. Doflamingo, Converter, Hố Siang, Iyanieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.